pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 614, chương 611 cứu vớt ảnh đế kế hoạch 18. Nội cái ai, là vì cảm tạ Lâm Tịch mở miệng giúp hắn giải vây. Chỉ ân báo đáp mới lặng lẽ nhắc nhở Lâm Tịch, không thể liên lụy đến nhân gia. Bất quá nói thực ra, tu tập tôi thể thuật người sức ăn là thực kinh người. Liền tính bọn họ hai cái đều phải dưa hấu, hẳn là cũng có thể giải quyết vấn đề. Nhưng là Lâm Tịch biết, có chút không có sở trường đặc biệt người, gia thế lại bình thường chút, muốn tìm đến phân thích hợp công tác, kỳ thật rất khó, cho nên Lâm Tịch thừa ân tình này. Liền vì tri ân báo đáp này bốn chữ, kỳ thật nàng biết, Tây Lăng Mặc cũng không ngốc cũng không ngu ngốc, chỉ là trong ngực trời quang trăng sáng, không muốn đem người khác tưởng quá xấu, mà có người trời sinh âm u, luôn là đem người khác tưởng quá xấu. Loại người này logic chính là thế giới này nơi nơi đều là âm mưu. Luôn có tiện nhân yếu hại chậm, sau đó bọn họ liền sẽ thiên hạ thủ vi cường. Lâm Tịch tác ở vào này hai loại người chi gian, sẽ không dễ dàng tin tưởng ai, cũng sẽ không dễ dàng đi hoài nghi ai, quý trọng mỗi một phần tốt đẹp, không buông tha mỗi một tia ác ý. Người cho ta mộc lý, xin tặng lại quỳnh cừu, cho ta đạo thương khẩu, bẹp ngươi thành chết cẩu. Hơn nữa Lâm Tịch tổng cảm thấy, Diêu Diệp nữ nhân này có điểm quái quái. Nàng giống như trước nay không để ý đi biểu hiện chính mình những cái đó chân thật đến có chút xấu. Xí sắc mặt, cũng không quá để ý người khác thấy thế nào chính mình. Đương nhiên, làm một cái nghệ sĩ, đối mặt công chúng khi vẫn là yêu cầu bảo trì một chút chính năng lượng. Nếu không sẽ bị quảng đại mẹ hài hòa đến liền cặn bã đều không dư thừa. Tai nghe khả năng vì hư, có đôi khi mắt thấy cũng chưa chắc vì thật. Lại lần nữa ném ba điều cá lên bờ, Diêu Diệp không chút khách khí cầm, liền câu cảm ơn cũng chưa nói, thẳng mang theo trợ lý đi rồi. Tây Lăng Mặc cũng không cho rằng ngỗ, cũng đúng, để ý một tiếng tạ, hắn liền sẽ không nạc danh trợ giúp như vậy nhiều người. Nhưng thật ra nhiếp ảnh gia đại thúc khả năng bởi vì nón che nắng quan hệ, trên mặt thần sắc có điểm gặp chuyện bất bình ý vị. Bất quá cũng chưa nói cái gì, rốt cuộc toàn bộ hành trình cùng chụp, bọn họ trừ bỏ trung thực ký lục ở ngoài cũng không có lên tiếng quyền lợi. Lâm Tịch lại ném hai điều lên bờ lúc sau cũng từ trong nước đi ra. Lại ở ẩm ướt trong bụi cỏ phát hiện vài cọng đậu xanh nấm. Thịt đô đô thật là màu mỡ đáng yêu, này tuyệt đối là thu hoạch ngoài ý muốn. Chờ hạ nướng ăn, Lâm Tịch đem đậu xanh nấm tất cả đều hái xuống dưới. Cẩn thận dùng cỏ đuôi chó sâu lên tới cùng Tây Lăng Mặc cùng nhau phản hồi Đạt Ngói thôn. Thiên còn sáng lên, người trong thôn giữa chưa nhìn một hồi náo nhiệt lúc sau. Đại đa số đều đi ngoài ruộng làm việc, bởi vậy toàn bộ thôn nhỏ rất là yên tĩnh, chỉ có biết không nề này phiền tiếng kêu tại đây thay nhau vang lên. Mau đến sân đập lúa thời điểm, Tào Vân mang theo trợ lý ôm bụng giống hai cái thai phụ đã đi tới. Thấy Tây Lăng Mặc đề ở trong tay một chuỗi cá, không khỏi ánh mắt sáng lên, Tào Vân ngăn lại đường đi hỏi bọn hắn từ nơi nào làm đến cá. Lâm Tịch lấy quá Tào Vân bản đồ chỉ cho nàng vị trí. Tào Vân lại thất thần nhìn Tây Lăng Mặc trong tay cá. Hâm mộ nói, hoa. Tây Lăng ngươi thật là lợi hại Nga, cư nhiên lộng tới nhiều như vậy cá ra. Sau đó đứng ở Tây Lăng Mặc bên cạnh nỗ lực chớp ngập nước mắt to. Không phải ta bắt, Tây Lăng Mặc ôn tồn lễ độ trả lời. Dọc theo đường đi từ phi cơ đến xe buýt, cũng không gặp Tào Vân cùng bọn họ nói quá một câu. Trừ bỏ bắt đầu đại gia cho nhau vần an ở ngoài. Thấy Tây Lăng Mặc nhấc chân phải đi bộ dáng. Tào Vân đáng thương vô cùng nhìn Tây Lăng Mặc đà đà nói. Vậy ngươi có thể hay không nói cho ta, nơi nào có cá, ta đều không có kinh nghiệm ra, chưa từng có đã làm cái này Nga. Trong sông, Tây Lăng Mặc ý giản ngôn cai. Sau đó ba người vòng qua Tào Vân này tổ người, lập tức hướng sân đập lúa mà đi. Như vậy khó hiểu phong tình đầu gỗ, Tào Vân quả thực muốn chọc giận phá bụng. Nói tốt thân sĩ phong độ đâu, đối mặt màn ảnh ít nhất nên ngụy trang một chút hiệu ái tinh thần đi. Sân đập lúa thượng, công tác tổ hẳn là tự cấp bọn họ dựng lều trại. Bất quá có lớn có bé, Lâm Tịch suy đoán hẳn là cùng rất nhiều bên ngoài tổng nghệ không sai biệt lắm. Ấn xếp hạng quyết định đãi ngộ, nói cho Tây Lăng Mặc chọn đại lưu lại hai con cá. Còn lại cùng công tác tổ bên kia thay đổi cơm cùng một huân một tố hai phân đồ ăn hơn nữa hai bình. Thuần Tịnh Thủy, Lâm Tịch cùng Tây Lăng Mặc chạy đến công tác tổ dựng lều lớn bên trong đi ăn cơm siêu lăn lộn. Tiểu một ngày, thật là có điểm đói. Hai người ăn ngấu nghiến, đối diện cũng có người đang liều mạng miễn cưỡng chính mình ăn. Bất quá bọn họ ăn chính là trái cây. Phòng trừng ở rất dài một đoạn thời gian nội, mọi người xem thấy dưa hấu khả năng đều sẽ có bóng ma tâm lý. Nghe nói có một cái tố nhân trực tiếp rời khỏi trò chơi. Bởi vì nàng lựa chọn chính là dưa hấu, sầu riêng, nho, vốn đang cho rằng nho là ba viên, kết quả là mẹ nó siêu đại tam xuyến. Cái này tố nhân lúc ấy liền lựa chọn từ bỏ. Sau đó Mỹ Mỹ ăn một đốn các loại trái cây, hơn nữa bắt được thuộc về chính mình 5.000 khối. Chờ đợi ngày hôm sau tiết mục tổ đưa hắn đi sân bay đường về. Ăn uống no đủ, ban ngày hoạt động tạm thời hạ màn, bất quá cùng chụp như cũ ở tiếp tục, tóm lại chính là trừ bỏ ngủ, thượng WC ở ngoài, nhiếp ảnh ra là toàn bộ hành trình cùng chụp, sở hữu thi đấu áp dụng tích phân chế, đệ nhất tổ đến nhị phân, đệ nhị tổ đến một phân, mặt khác không điểm mơ siêu ban ngày hai cái phân đoạn, buổi tối hai cái phân đoạn, tích lũy không điểm tiểu tổ sẽ bị trừng phạt ngủ lộ thiên. Sân đập lúa thượng lục tục có người đi ra ngoài, cũng có người trở về. Lạc Vĩnh Thịnh là đệ tam tổ trở về. Bọn họ vận khí quả thực hảo đến bảo, cư nhiên lộng tới một con thỏ hoang. Tạm thời kết thúc trước hai cái phân đoạn người bắt đầu khắp nơi đi một chút. Hoặc là cho nhau nói chuyện phiếm đánh thí. Không khí bắt đầu trở nên hài hòa một ít. Các tổ nhiếp ảnh ra vội vàng chụp hình. Lại là hai cái xin giúp đỡ vô duyên tố nhân lựa chọn rời khỏi. Hiện tại nguyên bản 16 cá nhân chỉ còn lại có 13 cá nhân. Lâm Tịch cùng đoàn phim mượn một cái chậu rửa mặt, tùy tiện tìm cái nhất góc vị trí, bắt đầu dùng lưỡi hái thu thập hai con cá. Nàng thành thạo thủ pháp khiến cho công tác tổ bên kia người chú ý. Chấp hành phó đạo đi tới hỏi Lâm Tịch, tiểu mỹ nữ. Xem ngươi bộ dáng này là chuẩn bị cho đại gia bộc lộ tài năng lạp. Không thành vấn đề, đoàn phim những cái đó cá có hay không dùng, không đúng sự thật có thể cùng nhau lấy lại đây a. Thu thập hảo buổi tối ta cho đại gia cá nướng ăn. Bất quá tốt nhất kêu cá nhân tới giúp ta, bởi vì Tây Lăng Mặc cũng sẽ không làm này đó. Lại có đâu, không biết chúng ta tiết mục tổ có hay không gia vị. Chấp hành phó đạo vừa nghe thập phần cao hứng, gọi người nâng Lâm Tịch cùng Diêu Diệp nộp lên cá, sau đó chạy đi tìm người vơ vét Lâm Tịch yêu cầu gia vị. Hơn nữa phân phó công tác tổ ra cá nhân cấp Lâm Tịch làm phó thủ. Công tác tổ người thấy Lâm Tịch thuần thục lấy mang, sau đó mổ bụng, lấy ra nội tạng, lại cạo vẩy cá, khiến cho đầy tay mùi cá không nói. Hai tay đều là máu chảy đầm đìa. Toàn thể đại diêu này đầu, cuối cùng vẫn là, nội cái ai, xem thật sự là không ai chịu hỗ trợ mới miễn vì này khó đứng dậy. Tiểu tử tự giới thiệu nói tên là với vệ đông, Lâm Tịch cũng đem tên nói cho hắn, bắt đầu thời điểm còn có người vây xem hai người làm việc. Sau lại liền nhiếp ảnh ra đại thúc đều triệt, chủ yếu là trừ bỏ có chút huyết tinh ở ngoài, cũng thật sự không có gì hảo chụp. Còn không bằng đi chụp ngốc manh ảnh đế có xem đầu. Thực mau hai người chung quanh mùi cá liền đại đến huân người. Đều đã đưa tới hai chỉ mèo con trừng mắt bích chú u đôi mắt ở phụ cận meo meo kêu. Với vệ đông nhìn xem phạm vi gần 10 mét cũng chưa người nào. Cúi đầu làm bộ làm việc nhanh chóng nói. Các ngươi hôm nay buổi tối khẳng định sẽ bắt được đệ nhất danh. Ta nói cho ngươi lựa chọn tiểu trái cây kỳ thật là có người phân phó. Hoạt động kết thúc nghỉ ngơi khi các ngươi phải cẩn thận. Ngàn vạn đừng nói là ta nói. Bằng không ta công tác này liền không có PS. ta là thật sự tưởng thêm càng, chính là thần thiếp không có làm đến hoa, ngày hội vui sướng, che mặt độn, hết chương.